Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1518, Dương Thánh Chủ thành hôn. Nghe được Dương Chân nói hư nham giới cũng không phải là hư giới. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Cho tới nay, thế nhân trong truyền thuyết, hư nham giới đều là thần ma tồn tại thế giới. Nơi đó hiện tại cho dù không gặp được thần ma, cũng có thể tìm tới thần ma chủng. Chỉ là hư nham giới hư vô mờ mịt, thế nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chớ đừng nói chi là từng tiến vào rồi, mà lại tiến vào hư nham giới, còn cần một cái chìa khóa. Bên kia là hư nham toa. Không có hư nham toa tồn tại, cho dù là tìm được hư nham giới, tu chân thế giới người cũng vô pháp tiến vào bên trong. Vậy thì càng thêm đưa đến hư nham giới thần bí cùng quỷ dị. Bây giờ hư nham toa bị người của ma vực tìm tới, đồng thời đưa cho Dương Chân. Dương Chân vậy mà nói hư nham giới không phải hư giới. Chẳng lẽ hư nham giới là chủ giới một bộ phận hay sao? Kim Ưng Đại Đế bọn người rõ ràng đều nghe nói qua hư nham giới tồn tại. Nghe vậy, Hãi Nhiên phía dưới hỏi, nếu như hư nham giới không phải hư giới lời nói, vậy tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm thấy qua đâu? Đông Hoàng Đại Đế cũng là một mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi có phải hay không hiểu thấu đáo hư nham toa bí mật? Hư nham toa bên trong, nâng lên hư nham giới tồn tại. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta cũng không có hiểu thấu đáo hư nham toa bí mật. Chỉ là thông qua vừa rồi độ kiếp, cùng hư nham toa sinh ra một điểm liên hệ, lờ mờ cảm thấy hư nham toa không hề giống là một cái mở ra hư giới chìa khóa. Nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dương Chân chỉ còn lại có một viên đầu còn có thể khôi phục lại. Hắn đến cùng nắm giữ cái gì lực lượng? Vì cái gì một mực chắc chắn hư nham giới cũng không phải là hư giới? Hỏa U Nguyệt mang trên mặt một tia thần sắc tò mò, hỏi, ngươi vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại Vu Lân tộc lão giả sau lưng, cũng không phải là hư không lực lượng ba động, càng giống là trong nháy mắt luyện hóa thiên địa. Chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ loại lực lượng của Vu Lân tộc này? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nhất pháp thông vạn pháp minh, loại lực lượng này cũng không phải là chỉ có Vu Lân tộc người có thể khống chế. Các ngươi cũng có thể học được nắm giữ. Cái này sau đó ta sẽ đem phương pháp tu luyện nói cho các ngươi biết. Nói đến đây, Dương Chân lấy ra hư nham toa, thần sắc cổ quái nói ra, ta sở dĩ nói hư nham giới không phải hư giới, chính là từ trên hư nham toa lấy được tin tức, hư nham giới chỉ sợ cũng muốn xuất hiện. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa người cùng nhau chấn kinh rồi. Cái gì? Hư nham giới liền muốn xuất hiện? Đây chẳng phải là nói thần ma cũng có khả năng xuất hiện? Không có khả năng, thần ma nắm giữ lực lượng quá mức kinh khủng, thiên địa căn bản dung không được tồn tại cường đại như thế. Coi như hư nham giới xuất hiện, càng nhiều khả năng chỉ là xuất hiện thần ma chủng. Nâng lên thần ma chủng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cầu đạo trường sinh, một mực là tu chân thế giới tu sĩ theo đuổi tồn tại. Nhất là Kim Ưng Đại Đế các loại ba cái đại đế, cơ hồ nắm giữ thiên địa này ở giữa lực lượng cường đại nhất. Lại đột phá, thiên địa không dung phía dưới, ba người cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu hư nham giới có thể mai táng thần ma, cái kia hư nham giới nói không chừng có thể tiếp nhận đại đế phía trên lực lượng. Chỉ là nếu thật là như thế, hư nham giới bên trong không có tồn tại càng cường đại hơn, cái kia chỉ sợ là không thể nào. Nếu như hư nham giới thật sự xuất hiện, đối với hiện tại tu chân thế giới mà nói, tuyệt đối là một cái cực mạnh trùng kích. Chuyện này không tầm thường. nhất định phải cực kỳ ứng đối. Bằng không, đối tu chân thế giới mà nói, có thể là một trận tai nạn. Đông Hoàng Đại Đế trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, mặc kệ dạng gì tồn tại, ta cũng sẽ không nhường Tam Hoa Thánh Địa chịu ảnh hưởng. Nghe nói như thế, người chung quanh lớn thở dài một hơi. Dương Chân đều nói như vậy, nhất định có thể làm được. Không biết vì cái gì, đám người chính là tin tưởng. Chỉ là Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, ngươi có thể tại nắm giữ một loại nào đó lực lượng thần bí tình huống dưới đánh chạy hai cái Vu Lân tộc đại đế, còn có thể đánh chạy toàn bộ Vu Lân tộc hay sao? Ngươi cũng đã biết Vu Lân tộc đến cùng khủng bố đến mức nào. Dương Chân sững sờ, tò mò hỏi, Vu Lân tộc đến cùng khủng bố đến mức nào? Một bên Lâu Hoa Lý bỗng nhiên đi tới, trần chờ nói ra, mới vừa hai người kia tại Vu Lân tộc chẳng qua là bình thường nhất đại đế tồn tại. Giống bọn hắn dạng này, Vu Lân tộc chừng mười mấy nhiều. Thậm chí, nói đến đây, Lâu Hoa Lý cười khổ một tiếng, nói ra, thậm chí ở trên bọn họ còn có đại đế tôn giả, những cái kia mới thật sự là cường giả, có thể trấn sát địch nhân ở ngoài ngàn dặm, chân chính không đánh mà thắng, vãi cả đao. Nghe nói như thế, Dương Chân trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta, thủ đoạn như vậy, Dương Chân cũng không phải là làm không được, thế nhưng tốn sức vô cùng. Mà lại Lâu Hoa Lý nếu dám nói như vậy, những đại đế tôn giả kia khẳng định không phải tại ở ngoài ngàn dặm trấn sát người bình thường đơn giản như vậy. Nếu như những đại đế tôn giả kia tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cùng đại đế một trận chiến, cái kia Vu Lân tộc cũng quá kinh khủng một chút. Nhìn thấy đám người vẻ mặt buồn thiu, Dương Chân cười cười, nói ra, cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Trong khoảng thời gian này, Tam Hoa Thánh Địa người liền không nên tùy tiện ra ngoài rồi, miễn cho bị người khác bắt. Hèn mọn phát dục không muốn lãng tài là vương đạo. Nghe được hèn mọn phát dục không muốn ràng buộc loại lời này, đám người cùng nhau đối Dương Chân trợn trắng mắt. Câu nói này tối cần phải giữ nghiêm chính là Dương Chân rồi. Hòa Ông Nguyệt có chút lo lắng nói ra, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dương Chân cười ha ha, nói ra, đương nhiên là đem hôn lễ tiến hành tới cùng rồi. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, đứng giữa không trung, đối với toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa người nói ra, hôm nay là bản tao thánh đại hôn thời gian, có thể đến nơi đây, đều là bản tao thánh bằng hữu, các người yên tâm. Bản tao thánh đối đãi bằng hữu từ trước đến nay thật là tốt, tin được bản tao thánh, ngay tại Tam Hoa Thánh Địa chờ lấy hư nham giới xuất hiện. Đến mức Vu Lân tộc những cái kia con bê móp méo, bản tao thánh để cho bọn họ tới bao nhiêu quỳ bao nhiêu. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa triệt để sôi trào, từng tiếng oanh minh ở giữa không trung vỡ ra. Cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung nổ tung thành pháo hoa bộ dáng. Kim Ưng Đại Đế bọn người đồng dạng bị Dương Chân hào hùng lây, nhún người nhảy lên, đứng tại Dương Chân bên người, nói ra, Hoa Thánh Nữ, ngươi còn chưa lên? Hoa U Nguyệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi lên, đứng ở Dương Chân bên người. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, cảm khái nói ra, không nghĩ tới lão phu may mắn có thể cho Dương tiểu tử làm chứng hôn người. Nhất định cũng là tên lưu sử sách tồn tại. Bao nhiêu năm về sau, chờ Dương tiểu tử vang dội cổ kim, lão phu tên tuổi cũng thế tất vang vọng toàn bộ tu chân đại lục trên không. Hiện tại lão phu tuyên bố, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người hôn lễ. Tiếp tục, rầm rầm rầm. Từng đợt khí lãng vỡ ra, đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối. Thật giống cũng nhận ủng hộ, trở nên dị thường diễm lệ. Dương Chân cười ha ha, toàn thân chấn động, một cỗ cuồng bạo sinh cơ bao phủ tại toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Lập tức hoa tươi rực rỡ, từng mảnh tường hoa, bầu trời một trận vù vù. Sau đó, Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt, hai người như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, ở giữa không trung chậm rãi đi đi. Trong lúc nhất thời, pháo hoa rực rỡ, thiên âm hồng sướng, một luồng làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ đạo uẩn. Từ trên người Dương Chân bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, truyền đạo, Dương Thánh Chủ truyền đạo rồi. Vô số người toàn thân rung mạnh, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, vội vàng ngồi xuống đất. Không cần một lát, liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Trên vạn người đốn ngộ tràng diện, từ xưa đến nay ai có thể gặp được. Kim Ưng Đại Đế, các loại ba cái đại đế trên mặt trở nên cổ quái. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, Kim Ưng Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu cái này chứng hôn người, thật đúng là phải thiên địa tạo hóa cơ hội a. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Đông Hoang Đại Đế hai người thì là chưa hề nói lời nói, nắm chặt thời gian đốn ngộ rồi. Kim Ưng Đại Đế nhìn thấy hai người dáng vẻ, lập tức vừa trừng mắt, nói ra, hai cái lão bất hiu, Dương tiểu tử truyền đạo, các ngươi cũng đi theo tu luyện, còn biết xấu hổ hay không rồi. Nói xong, Kim Ưng Đại Đế vội vàng cũng ngồi xuống, khắp khuôn mặt là thật là thơm biểu lộ. Vậy mà so Ngạo Thiên Đại Đế cùng Đông Hoang Đại Đế hai người trước tiến vào đốn ngộ bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.